Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Mình xin thông báo một chút là hiện giờ thì bản dịch của bộ truyện Tu Tiên Chính là như vậy đã dừng. Cách đây mấy tháng thì mình có trao đổi với bên nhóm dịch thì nhóm dịch đã xin lỗi mình. Nhưng mà thực ra thì mình cũng chả biết làm gì hơn. Mình cũng chỉ biết xin lỗi quý vị thôi. Lát nữa thì mình sẽ đăng một bài lên để hỏi ý kiến quý vị về bộ truyện tiếp theo. Dạo này mình cũng fail nhiều quá. Hy vọng quý vị bỏ qua cho mình. Đây là cũng là sự không mong muốn ngoài ý muốn của mình thôi. Nhóm dịch kêu là hoàn tiền cho mình, nhưng mà mình cũng bảo là thôi, bây giờ mình đọc được nửa truyện rồi, vì cái tiền đấy thì mình không cần. Các bạn cứ để đấy, khi nào dịch tiếp thì thông báo cho mình để mình đọc tiếp. Mình cũng chỉ biết nói như vậy thôi. Rất xin lỗi quý vị. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện hôm nay. Bạch Cẩm nghe vậy vừa bực mình vừa buồn cười. Sư đệ trước kia ngươi không hề nói như vậy. Đều là nói trước kia, con người sẽ thay đổi. Lục Bắc đặt bút vẽ xuống ôm lấy giai nhân. Hơn nữa hai ta lưỡng tình tương duyệt, sư đệ ta từ nhỏ thành thật. Đối với ngươi chưa bao giờ có lời ngon tiếng ngọt. Sư tỷ, ngươi nói chuyện đi chứ. Bạch Cẩm không muốn nói chuyện cho Lục Bắc một cái liếc mắt để chính hắn lĩnh ngộ. Ngay lúc hai người đang tình nồng ý mật, một đạo thanh quang dọc theo địa mạch mà đến, treo giữa không trung hiện lên trước mặt Lục Bắc. Mật hàm mang theo khí tức khác biệt, lãnh diễm, ưu nhã, làm Lục Bắc nghe mà tinh thần rung lên. Ngược lại, Bạch Cẩm hơi bực bội, mùi hồ ly như có như không khiến nàng khó chịu, vô thức dựa vào người Lục Bắc. Sư đệ, người phương nào tìm ngươi? Mẹ nuôi. Mẹ nuôi? Bạch Cẩm nghi hoặc nhìn qua mật hàm, nàng từng nghe Lục Bắc đề cập tới Hồ Nhị, thần thần bí bí, chưa từng thấy mặt, chỉ thấy qua Hồ Tam khuynh quốc khuynh thành trong ngọc giản. Nhi tử còn xinh đẹp như thế, chẳng phải mẫu thân sẽ nghịch thiên sao? Cho nên nàng rất tò mò về Hồ Nhị, muốn biết vị mẹ nuôi này tuyệt sắc ở trần gian đến cỡ nào. Nếu không có việc gì thì sẽ làm, thì bà sẽ không tìm ta. Gần đây bà ta rất siêng năng. Lục Bắc mở mật hàm ra, trong lòng có suy đoán. Hai lần trước Hồ Nhị tìm hắn, một đi là 23 nước của Bắc Cảnh cứu đại ca, hai là Tây Cảnh Bình Định, chống đỡ tu sĩ độ kiếp kỳ của Tề Yến, thuận tay lừa hắn cũng có thể lừa thái phó. Bỏ qua những việc nhỏ nhặt, Lục Bắc hai lần đều kiếm được rất nhiều kinh nghiệm. Kiếm được tiền rồi, mềm lòng, cảm khái tràn đầy vị tình yêu đích thực. Người bên ngoài phát hiện nhiệm vụ đến vui vẻ. Mẹ nuôi và đại ca là kim chủ của hắn, một người đứng thứ nhất, một người đứng thứ hai. Lục Bắc nhanh chóng đảo qua mật hàm, đầu ngón tay run lên đốt cháy sạch. Cúi đầu thấy Bạch Cẩm có chút tò mò, muốn nhìn lại xấu hổ, cười xấu xa, thổi khí vào tai nàng. Đừng nghĩ lung tung, thực sự là mẹ nuôi của ta, không phải nữ nhân không đứng đắn gì. Bạch Cẩm trợn mắt nhìn Lục Bắc, nàng không nghĩ lung tung, chỉ đơn thuần là tò mò với Hồ Nhị mà thôi. Gần đây mẹ nuôi ta thân thể không tốt, có chút yếu ớt. Nói đi nói lại bà ấy cũng đã hư nhược bao lâu. Nếu không dưỡng thân thể, ta và đại ca có thể không kiềm chế được. Lục Bắc hiếu giấu đao chửi bới, nói đến công đạo của Hồ Nhị trong mật hàm. Cuộc đàm phán giữa Tề Yến và Võ Chu đã có kết quả. Các quốc gia có tình hình riêng. Tề Yến thành cũng có tiên thiên phủ, bại cũng có tiên thiên phủ. Một lần bị thua làm hai độ kiếp kỳ bỏ mình, dẫn đến cơ gia mất cân bằng đối với tiên thiên phủ, cần phải nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn trong lãnh thổ. Đối mặt với sự áp đảo liên tục của Võ Chu và đám lông trắng của Huyền Tũng, không hiểu tại sao lại đứng về Võ Chu, bất đắc dĩ đồng ý hiệp nghị hữu hảo, hà khắc của Võ Chu. Nói đến tình cảm tổn thương tiền, không nói đến tình cảm tổn thương thân thể, Tây Yến lựa chọn hảo hữu, tự nhiên phải trả một cái giá không nhỏ. Tình huống cụ thể thì Hồ Nhị không nói quá nhiều, chỉ nói Lục Bắc được lợi, ngoại trừ một lượng lớn tài nguyên tu hành, ít ngày nữa sẽ đến Tàng Thiên Sơn, còn có một bí cảnh ở Tề Yến Đông Cảnh. Liên quan tới bí cảnh, tồn tại cơ duyên, không loại trừ khả năng Hoàng Cực Tông âm thầm quấy rối. Hồ Nhị đề bị Lục Bắc sớm lên đường, Tây Vương Phủ ở địa phương cũ có người đang chờ hắn. Đi sớm về sớm, đừng quản, trước tiên thu chỗ tốt vào túi của mình. Thuận tiện để Lục Bắc quấy rối Hoàng Cực Tông. Tại Yến chia làm 3 khu bí cảnh, Hoàng Thất Tham Chiến, Hoàng Cực Tông, Thiên Kiếm Tông cũng chính là Lục Bắc. Mỗi nhà mỗi bên có một chỗ, Lục Bắc thu xong chỗ tốt của mình, lập tức đi dạo một vòng quanh bí cảnh Hoàng Cực Tông. Nếu không chê mệt, bí cảnh của Hoàng Thất cũng có thể đi dạo một vòng. Ê, không hổ là mẹ nuôi, thường ta. Lục Bắc thổn thức cảm khái, thầm nghĩ mẹ nuôi đối đãi với hắn như vậy nhất định hắn sẽ hoàn trả gấp bội. Ví dụ như mẹ nuôi sau khi 100 tuổi, nhất định hắn sẽ nở mày nở mặt. Không nói trước nay chưa từng có, nhưng sau này tuyệt không có ai. Nói xong hắn không nhịn được lẩm bẩm. Lại là Tây Vương Phủ, chẳng lẽ lần này chờ ta vẫn là thái phó. Thân thể mềm mại của Bạch Cẩm rung lên, vô thức nắm lấy vạt áo của Lục Bắc. Không nói lời nào cũng không nhìn hắn, cứ như vậy rúc vào người hắn. Lục Bắc thầm đau răng, hắn không sợ thái phó vạch trần quan hệ song tu của hai người. Dù sao thái phó cũng là người muốn thể diện, bị chó cắn là sỉ nhục với nàng, chỉ biết che giấu sẽ không chủ động phô trương. Lục Bắc xoắn suýt chính là thái phó đối phó hắn hoàn toàn không có cách. Đối phó với Bạch Cẩm một trào chuẩn xác vì nàng là phan cuồng. Nhớ đầu thái phó cố tình giở trò sống, lại đến một chiêu số thu đổ đệ. Ồ, thật là kích thích đúng không? Lục Bắc đau đầu xua tan màu sắc trong đầu, tỏ vẻ không có hứng thú với đĩa cơm, vỗ vào sự mềm mại của Bạch Cẩm. Sư tỷ, ta muốn đi một chuyến đến Hiến Châu, giữa trưa ngày mai có người đang chờ ta, nhiều nhất 3 ngày, sư đệ mà ngươi thích nhất sẽ thắng lợi trở về. Cũng tốt, ta tu tập bất hủ kiếm ý, đã đến lúc du địch thiên hạ. Ta tự mình đi đạo của mình. Bạch Cẩm thản nhiên gật đầu, giơ tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của Lục Bắc, hơi đau buồn nói. Ngày mai sẽ xuất phát, ta đảm bảo với sư đệ nhiều nhất 3 năm, ta sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Vậy chỉ bằng ngươi giết ta đi. Lục Bắc trợn trắng mắt, ước pháp với Bạch Cẩm 3 chương, không cho sư tỷ tùy tiện ra ngoài chạy loạn. Tìm kiếm kiếm ý có thể đi đến nước lông trắng huyền đũng, bằng hữu bên kia của hắn có một mông địa vị. Bạch kiếm môn gì đó chỉ là chuyện nhỏ. Nếu Bạch Cẩm đồng ý thì sẽ đưa nàng đến Tề Yến. Bạch Cẩm vui vẻ gật đầu, nghĩ đến thái phó tiên tư Ngọc Cốt, từ biệt nhiều năm, cực kỳ nhớ mong với buổi hẹn gặp mặt ngày mai. Tại bí cảnh của Tàng Thiên Sơn, một đôi sư đồ đang trầm tĩnh nhìn cây, thân hình có phần tiêu thụy như là tờ giấy nhàu nát vương vãi khắp nơi. Lục Bắc vuốt cằm, thầm nghĩ hai lão già này tuổi tác đã cao, tinh lực lại chẳng thua kém gì người trẻ. Đã vậy, hắn cũng không quấy rầy. Vừa quay đi, Bạch Cẩm hơi do dự. Sư đệ, vị bên cạnh Trảm trưởng lão có phải Tân trưởng lão? Ta nếu không chào hỏi, có phải quá vô lễ? Là một vị sư tỷ tôn sư trọng đạo, nhân phẩm của sư tỷ so với tên tông chủ suốt ngày nói đạo hiếu kia không biết tốt hơn bao nhiêu lần. À, chính là vì để ý lễ nghi, nể mặt lão, ta mới không để sư tỷ qua đó. Lục Bắc xua tay, bảo Bạch Cẩm đừng bật lòng. Sư tỷ có đạo vận, còn có bất hủ kiếm ý, chủ động chào hỏi chỉ khiến lão cá mặn khó xử, quá ngượng ngùng. Nhưng mà, Bạch Cẩm còn định nói gì đó. Sao, sư tỷ muốn nghe lão Tần gọi một tiếng tông chủ phu nhân sao? Lục Bắc trêu đùa. Bạch Cẩm không biết đáp sao, đành xách Vệ Dư theo sau Lục Bắc. Vệ Dư cúi đầu thất vọng, biết mình bị sư tôn an bài nhiệm vụ rèn luyện, trốn tránh cũng bất thành, lập tức như chết cả phụ mẫu lẫn sư công. Nàng ăn mặc như nữ hiệp giang hồ này, trong mắt chẳng còn chút thần thái. Chẳng qua bao lâu, Lục Bắc đã tìm thấy nhóm người, 2 người chữ tiểu trong bí cảnh. Chỉ thấy một con hổ yêu cao 2 trượng rưỡi, khỏe mạnh hùng tráng, một tiểu bạch kiểm thiếu niên mềm yếu, đang hăng hái xông về bí cảnh. Một kẻ phụ trách thám hiểm, một kẻ phụ trách thu kinh nghiệm bận rộn đến vui vẻ. Nói có kẻ là cung sử nữ, có kẻ là cung sư tử, có kẻ là bằng nhục thể. Vậy tiểu phụng tiên này chắc chắn là bằng lá gan. Khác với những kẻ chơi khác không ổn định thời gian lên tuyến, tên này đầy can đảm, can khí, 24 canh giờ một ngày ngâm mình trong máy trò chơi, ngay cả khi ngủ cũng khăng khăng không rời tuyến. Thoạt đầu Lục Bắc còn tưởng máy trò chơi tiểu phụng tiên trục trặc, não bổ ra cốt truyện công ty trò chơi hút tinh thần người chơi, giày vò vĩnh viễn và hư ảnh. Sau mới phát hiện, tên này thuần túy là nghiện trò chơi, cuối tuần cũng chẳng nghỉ ngơi, không có bạn gái, cũng không có giao lưu xã hội, đúng là một tên ở nhà tiêu chuẩn. Viết là sợ xã hội, đọc là độc thân. Thấy Lục Bắc dẫn theo hai mỹ nhân một lớn một nhỏ xuất hiện, Tiểu Phượng Tiên ngoan ngoãn đứng nghiêm. Tiểu Toàn Phong thì dập đầu sát đất, thân hình như thiết tháp quỳ xuống cũng cao lớn hơn Tiểu Phượng Tiên một đoạn. Sư phụ, đại vương. Đừng gọi ta đại vương, gọi ta tông chủ đại nhân. Lục Bắc theo bản năng nói, chỉ vào Bạch Cẩm bên cạnh, mặt vô biểu tình quay sang Tiểu Phượng Tiên. Đứng ngay ra đó, gọi sư nương. Lại thêm một vị sư nương. Tiểu Phượng Tiên hơi sửng sốt, chợt hiểu ra cúi đầu chào Bạch Cẩm. Khó trách thấy quen mặt, hóa ra chính là Bạch lão sư từng gặp chuyện bất trắc. Để nịnh bợ sư phụ tiện nghi, mong kiếm thêm chỗ tốt, Tiểu Phượng Tiên đã chuẩn bị không ít. Trên diễn đàn, hễ có bài viết nào liên quan đến Lục Bắc, y đều đi xem lại mấy lần. Kết hợp với quan sát hàng ngày của bản thân về phong cách của Lục Bắc, tóm lại chỉ là một câu khái quát được. Sư nương của y, nhiều vô kể. Tiểu Phượng Tiên gặp qua sư nương, gặp qua áp trại phu nhân. Bốp, Lục Bắc đá văng Tiểu Toàn Phong, mắt chật chật. Lung tung gì vậy, kêu tông chủ phu nhân. Bạch Cẩm cười nhạt không nói nhiều, nàng vỗ vỗ đầu Tiểu Phượng Tiên, một thanh phi kiếm làm lễ vật gặp mặt, rồi lôi ra vệ dư đang mất hồn phía sau, nhờ Tiểu Phượng Tiên chăm sóc một thời gian. Lần đầu gặp mặt Tiểu Phượng Tiên, Bạch Cẩm khá có cảm tình. Xác nhận qua ánh mắt khác với tên Lục Bắc nắm điều kia, đây là một thiếu niên tuấn tú, sạch sẽ tươi mắt tựa như tiểu cô nương. Vị này là sư tỷ của ngươi tên Vệ Dư, Vệ trong Triệu Tiền Tôn Lý, Dư trong Mai Lan Trúc Cúc, là đệ tử của sư nương ngươi. Lục Bắc tiếp lời hạ dặn xong dạy. Sư phụ ngươi và sư nương ra ngoài có việc, Vệ sư tỷ ở lại bí cảnh địch luyện, ba người các ngươi phải tổ đội, nương tựa lẫn nhau. Lời khó nghe nói trước, thái độ của ngươi với sư tỷ phải tôn kính như với sư phụ, tuyệt đối không được có chút tư tưởng vượt rào nào. Nghe rõ chưa? Tiểu Phượng Tiên, sư phụ, ngươi nói vậy nghe có hợp lý không? Lần trước vị trảm sư nương cũng là sư tỷ của ngươi mà. Nói lại, ngươi tụ tập nhiều sư tỷ như vậy, thực sự không vấn đề gì sao? Sư công, ngươi và sư phụ đừng đi, Tiểu Dư muốn mãi ở bên hai người. Vệ Dư ôm chặt lấy Lục Bắc, nói nước mắt lã chã, nhìn nàng khóc lóc thê thảm, quả thực là một đứa trẻ hiếu thuận. Lục Bắc có một cái đến đầu Vệ Dư, lấy ra một sấp ngân phiếu 10 vạn lượng lắc lắc. Thế công của tiền bạc xuất chúng khiến nước mắt nơi khóe mắt của Vệ Dư chảy ròng ròng không còn chỗ dung thân, đành phải chảy sang khóe miệng. Nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của con người, như là một người đã từng giàu có, liền kiên quyết không cho phép trí tưởng tượng của mình rơi lại vực sâu bần cùng. Vệ Dư biểu thị mình không tham tiền tài, đây gọi là trí tiến thủ. Nàng đã leo lên vị trí cao như vậy, chưa từng nghĩ tới sẽ rơi xuống. Tiểu tử, cho ngươi một nhiệm vụ, chăm sóc tốt vệ sư tỷ của ngươi. Sư phụ mong khi trở về, có thể thấy nàng đột phá tiên cảnh. Làm sao có thể? Muội ấy là một NPC, không có bảng thuộc tính. Nhiệm vụ đã giao, Tiểu Phụng Tiên do dự một hồi cuối cùng cắn răng nhận lấy. Nhân sinh khắp nơi đều là kỳ tích, vạn vật gặp quỷ thì sao? Đúng rồi, phòng hờ vạn nhất. Khóe miệng Lục Bắc run lên, nụ cười ấm áp khiếu Tiểu Phụng Tiên bản năng run rẩy, như đang ở giữa băng tuyết thiên địa, hàn khí từ gan bàn chân lên thiên linh cái. Bịch, trước ánh mắt trợn tròn của Tiểu Phụng Tiên, Lục Bắc ném ra một bình ngọc đồng cao bằng thân người. Bình nặng nề rơi xuống mặt đất, làm cho mặt đất dưới chân lên run lên bằng bằng. Có ký hiệu thái cực âm dương, liên tưởng đến kịch bản Phật Cửu Kim Sĩ Đại Bằng của Lục Bắc, đó là bảo vật gì thì không cần nói cũng rõ. Âm dương nhị khí bình. Ánh sáng trắng đen trải ra, hai con cá lượn vòng lặp đi lặp lại. Đến khi Tiểu Phượng Tiên hoàn hồn, Lục Bắc đã mang Bạch Cẩm rời đi. Bên tay trái thiếu niên tuấn Mỹ, phong lưu, nơi khóe mắt có một nốt ruồi đẹp điểm xuyết, là loại tiểu bạch kiểm chất lượng cao khiến cho các phú bà cười đến không khép được chân. Bên tay phải, thân hình bà La Sát bùng nổ, bỏ qua lớp lông thú thì chỉ nhìn bóng dáng là một chiếc xe sang trọng giá trị không nhỏ. À, không nói âm dương nhị khí bình có thể dùng như vậy, kiến thức vô dụng lại tăng thêm. Tiểu Phụng Tiên khóe miệng co giật, theo bản năng kẹp chặt hai chân, trống rỗng, nuốt nước bọt, tay phải áp lên ngực. Cảm giác quen thuộc vẫn tinh xảo nhỏ nhắn như vậy. Khốn kiếp, ngay cả thế giới ảo cũng không cứu được, là bị nguyền rủa sao? Bên cạnh Tiểu Toàn Phong ngơ ngác lục lọi háng quần. Hai cái đuôi chỉ còn một, tưởng mình bị chủ nhân hoạn rồi, cả hộ đều chẳng ổn. Phản ứng của Vệ Dư rõ ràng chậm hơn nửa nhịp, bỏ xong 10 vạn lượng ngân phiếu thu vào ngực vỗ vỗ rồi lại vỗ, cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Chốc lát sau, nàng xó tay vào giữa hai chân. Vệ Dư, ánh mắt nữ hiệp lại một lần nữa mất đi thần thái. Tây Vương quận, Tây Vương phủ, kim quang rơi xuống đất, vừa đến nơi kịp hẹn trước giờ ngọ. Lục Bắc đã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy hắn vào Tây Vương phủ. Nếu không phải Bạch Cẩm dục giá, theo ý hắn nên đến trễ nửa canh giờ mới xuất hiện. Chứ không phải như bây giờ, chờ đợi thái phó trước như một tiểu bối vậy. Đến giờ ngọ, Bạch Cẩm một thân bạch y đứng dưới tàng cây phiêu giật như tiên, không nhiễm bụi trần. Để tránh bị lệch phong cách, nàng từ chối để tên kia đến gần mình trong vòng 3 bước. Lục Bắc mặt đen sì ngồi xổm một bên, cảm khái theo đuổi thần tượng là không nên. Sư tỷ cũng được, biểu tỷ cũng được. Triệu Trưởng lão cũng như vậy, đều vì lớp kính fan hâm mộ mà mù cả đôi mắt. Nửa canh giờ sau, một tia hào quang bừng sáng, sau bức tường xuất hiện thêm một luồng khí tức. Lục Bắc nhướng mày, nhận ra luồng khí tức này đúng là người quen, nhưng không phải thái phó. Bạch Cẩm ngạc nhiên nhìn về phía góc tường, nơi có một ngón tay đang lơ lửng, da tay trơn bóng mềm mại, rõ ràng là nữ tử, nhưng nếu nói đây là thái phó, nàng thà chết cũng không tin. Không phải thái phó, mà là một vị tiền bối của hoàng thất Chu gia. Sư tỷ, ngươi đừng di chuyển, để ta xem thử. Lục Bắc gãi đầu bước về phía góc tường, trông thấy vật đại hung, quả nhiên nói. Ta biết là ngươi mà, Chu gia bà. Nữ tử mặc áo đạo bào màu xanh, thân hình đầy đặn, thắt lưng đeo phất trần, không cần nhìn mặt Lục Bắc cũng biết nàng là ai. Chu Tu Thạch. Ngẩng đầu lên nhìn, làm gì có ai nhận định người qua ngực chứ? Chu Tu Thạch tức giận nói một tiếng, nâng cằm Lục Bắc, bắt hắn nhìn thẳng mặt mình, phải có sự tôn trọng cơ bản với trưởng bối. Lục Bắc gạt tay Chu Tu Thạch ra, ngó nghiêng xung quanh, nghi hoặc. Sao chỉ có mình ngươi vậy? Thái phó đâu? Không dám gặp ta sao? Sao vậy? Không gặp được thái phó ngươi thất vọng lắm à? Chu Tu Thạch cười hi hi. Ta thì không sao, nhưng sư tỷ sẽ rất thất vọng. Nàng ngưỡng mộ thái phó từ rất lâu rồi. Lục Bắc chỉ về sau lưng, Chu Tu Thạch ló đầu nhìn Bạch Cẩm, sắc mặt tối sầm truyền âm. Ta biết tên tiểu tử ngươi bên cạnh không thiếu mỹ nhân, nhưng chuyện này là sao? Đừng quá đáng, ngươi lại quyến rũ nữ tử có phu quân. Không có quyến rũ, ta chính là người phu quân đó. Lục Bắc ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, kéo Bạch Cẩm xuống phàm trần, biến thành hình dạng của mình. Đó là một trong những điều đắc ý lớn nhất đời hắn. Chu Tu Thạch lấy tay che mặt, sau một lúc lâu vô ngữ truyền âm. Đây là sao? Người đem công chúa của lão Chu gia ta để đâu? Mặc quần xong quay mặt là không nhận người hả? Tất nhiên là để trong lòng. Bổn tông chủ tuy không có ưu điểm gì khác, nhưng nổi bật ở chỗ có lòng dạ rộng mở, đủ để chứa đựng các nàng. Lục Bắc không hề xấu hổ, tỏ rõ thái độ vô liêm sỉ. Vậy còn thái phó? Chưa bao giờ để vào mắt. Lục Bắc gọn gàng, dứt khoát đáp. Sao vậy? Có chỗ nào không đúng? Chỗ nào cũng không đúng, ta thật không biết nên mắng ngươi là kẻ có tình cảm hay khen ngươi là kẻ vô tình. Chu Tu Thạch lắc đầu liên tục. Chu Tề Lan theo một tên sắc quỷ cha nhân thúi, nàng với tư cách trưởng bối cảm thấy đau lòng. Thái phó lạc lối, song tu với một tên sắc quỷ cha nhân thúi hoắc, nàng với tư cách bạn hữu cảm thấy rất vui mừng, đợi xem kịch vui. Bởi vì sắc quỷ cha nhân cùng là một người, cho nên giờ phút này tâm trạng của nàng rất mâu thuẫn. Cảm khái cuộc sống thật khó khăn. Đừng nói chuyện này nữa, thái phó đang ở đâu vậy? Sư tỷ ta còn đang đợi gặp nàng một cái đấy. Lục Bắc dục giá bảo Chu Tu Thạch mau gọi thái phó ra, tạo dáng vài kiểu để Bạch Cẩm hoan hỉ trong lòng. Tiểu tử ngươi không sợ lộ tẩy? Chu Tu Thạch vô cùng bó tay, gặp kẻ gan lớn thì có, nhưng gan lớn như Lục Bắc nàng vẫn lần đầu. Sợ gì chứ, không phải là giữa ta và thái phó vốn chẳng có gì. Cho dù có, chẳng lẽ thái phó lại dám nói ra? Nàng không dám nhưng ta dám đấy. Chu Tu Thạch lý sự đương nhiên. Lục Bắc giơ tay bóp mặt Chu Tu Thạch, ngũ chỉ sáng lên kiếm ý sáng rực, thần sắc dữ tợn truyền âm. Ngươi đoán xem, miệng ngươi nhanh hay nắm đấm ta nhanh hơn? Lục tông chủ bình tĩnh, ngươi là võ chu hảo, hảo tu sĩ trung quân ái quốc, đừng chọc giận hoàng đế hết. Mặc dù Lục Bắc không nói rõ nhưng hành động thực tế nói cho Chu Tu Thạch biết, Bạch Cẩm cực kỳ có địa vị trong lòng hắn. Dám lắm miệng nhiều lời, một quyền đánh nổ ngực nàng. Mỹ nhân bị Lục Bắc đấm một quyền vào ngực trước đó là cơ thần. Chu Tu Thạch ngay ở hiện trường tận mắt nhìn thấy, không hề nghĩ ngợi năng lực hành động của hắn. Nhất thời tâm tình bi thống, mọi người xuất sinh nhập tử, cùng nhau đánh qua Tây Yến, cùng nhau trêu đùa thái phó. Hiện tại Lục Bắc thanh cao rồi, có thể đi Huyền Lũng chém giết yêu vương. Mọi người không chơi được cùng nhau vì một nữ nhân liền không lưu tình trở mặt với nàng. Nghĩ đến đây, hu hu ngồi xổm ở góc tường. Đừng diễn nữa, sư tỷ ta không bị lừa đâu. Lục Bắc ngồi xổm bên cạnh Chu Tu Thạch, thuần thục kề sát vai, truy hỏi rốt cục thái phó đang ở đâu. Nếu như ở đạo quán thì phải nhanh chóng đi ra hát bài cho fan hâm mộ nghe, không thể quá ngạo mạn được. Thái phó không tới, bế quan ở kinh sư. Bế quan cái gì? Nàng ta cũng bị sét đánh. Lục Bắc nghe vậy vui vẻ. Không phải, bởi vì ngươi cho quá nhiều, nàng đã có. Bên kia Bạch Cẩm tạo hình thục nữ đứng tại chỗ, chờ thái phó hiện thân. Giật mình phát hiện bất hủ kiếm quang nở rộ, hai mắt bỗng nhiên rùng mình. Mặc dù không thấy được sau góc tường đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nàng có thể tưởng tượng được, bởi vì mồm mép Lục Bắc cùng nữ tu tiền bối võ chu hoàng thất cãi nhau, hai bên từ động khẩu tiến vào giai đoạn động thủ. Ai đúng ai sai không quan trọng, thế giới của đại nhân vật không phân đúng sai, nàng luôn đứng về phía tiểu sư đệ, cho nên chắc chắn là tu sĩ Chu gia không đúng. Bước nhanh tới góc tường, Bạch Cẩm nhìn thấy hai bóng người kề vai sát cánh, trong lòng lột bột một tiếng yên lặng lùi về chỗ. Nữ nhân là ai, thực xinh đẹp, hoàng thất huân quý sao? Bất hủ kiếm ý ở đâu, dáng vẻ tiểu sư đệ và nàng rất thân mật. Chẳng lẽ... Sắc mặt Bạch Cẩm thay đổi, một lát sau lắc đầu xua tan tạp niệm, thầm nghĩ mình suy nghĩ quá nhiều, không nói đến việc đạo nhân không có cửu kiếm kiếm ý, sẽ không bị Lục Bắc dụ dỗ giống như Trảm Hồng Khúc. Cho dù quan hệ hai người không rõ ràng cũng nên che giấu, sẽ không câu dẫn làm trò trước mặt nàng. Hồng nhan chi kỷ, trong lòng Bạch Cẩm lóe lên một từ, lập tức bình giấm chua nghiêng một cái, vị chua rất khó chịu. Nam nhân có huynh đệ là được, muốn hồng nhan chi kỷ làm cái quái gì? Bạch Cẩm giơ tay điểm vào thân cây, tự mình hờn dỗi, lẩm bẩm không phải Lục Bắc. Dáng vẻ tức giận chỉ là một tiểu nữ nhân, đâu còn khí chất tiên nữ bồng cảnh, nhiễm nhiên quên mất ước nguyện ban đầu, muốn lưu lại ấn tượng tốt cho thái phó. Lục Bắc bên này nghe Chu Tu Thạch kể xong trên mặt đã có chút ảo não. Hơn 2 tháng trước, thái phó gặp Lục Bắc ở Tây Vương Phủ, xem nhẹ lịch sử đen tối của hắn và bị chó cắn. Nàng thu hoạch được rất nhiều trên nhờ Lục Bắc, không chỉ tản đi ma niệm đầy người, còn đột phá gông cùm xiềng xích, đạt thành âm dương cân bằng trong cơ thể. Lại thêm một đêm đòi hỏi, điên cuồng nghiền ép tiên thiên nhất khí, hoàn toàn quét sạch chướng ngại trên con đường tu hành của mình. Trở lại kinh sư, thái phó điện bế quan không ra, mấy năm trước bởi vì công pháp mất cân bằng, căn cơ của nàng cũng không vững chắc, 10 thành thủ đoạn chỉ có thể thi triển 6-7, không nói đung tay sắp đổ, nhưng cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Trước mắt bài trừ vạn nan, không còn nỗi lo về sau, tự nhiên phải cẩn thận trải vuốt một phen. Cho nên thái phó không có thời gian tham gia náo nhiệt, đưa toàn bộ phần chiến lợi phẩm của mình từ bí cảnh kia cho Chu Tu Thạch. Lục Bắc nhăn nhó, nghe được tu vi thái phó tiến nhanh, hắn còn khó chịu hơn. Lục tông chủ, không thấy đại mỹ nhân thái phó, ngươi khổ sở như vậy sao? Chưa nghe thấy nàng bị sét đánh, trái tim ta thực đau đớn. Lục Bắc ngửa đầu thở dài, khi nói chuyện liền muốn kiểm tra lương tâm, giơ tay lên một nửa, nghĩ đến Bạch Cẩm ở bên cạnh, đổi thành gãi mặt mình. Hải Man Chu Tu Thạch tỏa sáng, nhận ra được nhược điểm của Lục Bắc. Một giây sau, nàng bị Lục Bắc bóp mặt. Lục tông chủ nói rất phải, sao phải va chạm với đế trụ rồi? Chu Tu Thạch bĩu môi, ngượng ngùng truyền âm. Trong lòng ngươi hiểu rõ, không cho phép đánh chủ ý lên sư tỷ của ta. Nếu không... Lục Bắc cười lạnh tới gần Chu Tu Thạch. Vị nữ tu sĩ này, ngươi cũng không muốn bị chó cắn giống như thái phó đúng không? Cho nên xin nhờ, tuyệt đối đừng làm chuyện điền rồ. Uy hiếp lực sát thương bạo phát, Chu Tu Thạch lập tức tỉnh táo, cũng khuyên Lục Bắc phải tỉnh táo. Tất cả đều là tại thái phó không đúng, cho nên bọn họ có chung mối thù mà không phải tự giết lẫn nhau. Thái phó không tới, Lục Bắc thở vào nhẹ nhõm, cảm thấy thất vọng thay cho Bạch Cẩm. Người sau kích động cả buổi, lúc nhắc tới chuyện đó vẫn còn rất cao hứng. Cho nên lần này tiếp nhận chiến lợi phẩm, hoàng thất liền phái một mình ngươi. Chẳng phải còn có Lục tông chủ sao? Chết rồi, bổn tông chủ có bí cảnh Thiên Kiếm Tông phải đi dạo, không có thời gian rảnh cùng ngươi đi dạo. Người bị người ta truyền lời ong tiếng về, sau này bổn tông chủ còn có thể làm người hay không? Lục Băng lắc đầu liên tục, đứng dậy vỗ mông. Chính là hắn. Lục tông chủ đừng vội đi, nghe ta nói hết lời. Chu Tu Thạch giữ chặt ống tay áo Lục Bắc híp mắt. Tề Yến bồi thường ba bí cảnh, hoàng thất võ chu ta, hoàng cực tông, thiên kiếm tông đều có một chỗ. Nhìn như công bằng, nhưng thực tế là giác tâm hại người. Chỗ ta còn có một số tình báo đáng tin cậy, người nghe xong quyết định cũng không muộn. Lục Bắc nghe vậy ngồi xổm xuống chỗ cũ, trầm ngâm một lát đưa tay khoác vai. Nhỏ thôi. Lục tông chủ đã từng xuống bí cảnh, phát hiện đạo lý khai phá trước, không cần ta nhiều lời. Tề Yến cho ba bí cảnh rốt cục là có ý đồ gì, có giá trị hay không, trước chưa kiểm tra hàng hóa, ai cũng không dám đánh cuộc. Chu Tu Thạch chậm rãi nói. Bí cảnh dễ dàng nuôi sống một tông phái, tiện tay là có thể đào móc lượng lớn tài nguyên tu tiên, dùng để mở rộng nội tình tông môn. Nhưng đối với tu sĩ đỉnh cấp, ví dụ như tu sĩ độ kiếp kỳ, trừ phi là cơ duyên trọng đại, nếu không bí cảnh có cũng được, mà không có cũng không sao. Tài nguyên bình thường nhiều hơn nữa cũng không thay đổi được vận mệnh tu sĩ độ kiếp kỳ bị sét đánh. Tề Yến nhanh chóng dùng dao cắt thịt, lấy ba bí cảnh để bồi thường, chắc chắn đã sớm dò xét qua, thứ tốt đều đã vét sạch, nói là đào ba thước đất cũng không hoa. Ý của ngươi là ba bí cảnh, có béo có gầy, ai cũng không muốn chịu thiệt. Tề Yến coi đây là cơ hội châm ngòi cho Chu gia, Hoàng Cực Tông, còn có bản tông chủ nội đấu. Lục Bắc nhướng mày, có phải quá thô ráp rồi không? Loại thủ đoạn châm ngòi đi gián này bổn tông chủ lúc tiểu ra quần cũng không thèm dùng. Nếu Tề Yến cố ý giấu cơ duyên trọng đại trong bí cảnh thì sao? Chu Tu Thạch hỏi ngược lại. Là đạo lý này, Hoàng Cực Tông bên kia khó mà nói, bổn tông chủ thấy lợi ích tuyệt đối không cắt nhường, khẳng định sẽ trở mặt ngay tại chỗ. Lục Bắc gật đầu đồng ý chuyển đề tài. Bởi vì bổn tông chủ thái độ cứng rắn, cộng thêm người ở bên cạnh hò reo phất cờ, Hoàng Cực Tông không dám lỗ mãng, có ủy khuất cũng phải nuốt vào trong bụng, không đánh nổi. Tuy nói như thế, hắn cũng không tin Tề Yến có thể lấy ra bảo bối tốt gì, không có hy vọng, không tồn tại thất vọng, đương nhiên sẽ không để bụng. Thích thế nào thì thế đó, không có chỗ tốt cực lớn, hắn liền lấy ra một mảng bí cảnh, mang về Tàng Thiên Sơn mở rộng nội tình của Thiên Kiếm Tông. Có vết xe đổ của Tề Yến, võ chu chúng ta sẽ không tự loạn trận cước, cho dù có mâu thuẫn, cũng là mọi người tự giải quyết. Chu Tu Thạch đồng ý với quan điểm của Lục Bắc, tin rằng Hoàng Cực Tông sẽ không vì nhỏ mà mất lớn. Sau đó nhíu mày. Còn có một tình báo, bí cảnh Tề Yến lấy ra không phải thứ là tiên thiên phủ của Tề Yến có, là cơ gia tự móc tiền túi. Hành động này đã dẫn tới rất nhiều thế lực tông môn tiên thiên phủ bất mãn. Hay quá! Hai mắt Lục Bắc sáng ngời, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hắn nhìn thấy một lượng lớn kinh nghiệm đang lao với mình. Là thời điểm cường hóa tư chất rồi. Thái thượng trưởng lão của Hoàng Cực Tông chuyến này là Chu Mục, tông chủ có hứng thú liên thủ với lão không? Chu Tu Thạch hỏi đúng đúc. Không có. Lục Băng từ chối lắc đầu, thứ nhất là không tin được đồng đội họ Chu của Hoàng Cực Tông. Thứ hai là đồng đội nhiều thì ít kinh nghiệm, trái cây chia sẻ cũng ít đi. Cuối cùng, đồng đội dùng để hiến tế cho một mình Chu Tu Thạch là đủ, nhiều hơn cũng không ý nghĩa. Chu Tu Thạch gật đầu, nàng cũng không muốn liên thủ cùng với Hoàng Cực Tông, lấy giới tử đạo quan ra mời Lục Bắc và Bạch Cẩm vào uống trà. Đặc cung của Hoàng Thất, trà mới từ tháng 10. Có câu Chu Tu Thạch không nói, chuyến này nàng ngoại trừ thăm dò bí cảnh, còn có một nhiệm vụ khác. Nhìn Lục Bắc chút, đừng để Tề Yến bắt được con gà, gặp được công chúa cơ gia quốc sắc thiên hương, đào hố chôn ngay tại chỗ. Lần trước một người không để ý thả Lục Bắc ra khỏi biên giới, cho Huyền Lũng nếm được thiên đại ngon ngọt, mấy vị lão hoàng đế về hưu đã đau lòng nhức óc. Bây giờ có một lần, không thể có lần thứ hai, lão Chu gia đề cao cảnh giác để Chu Tu Thạch tự mình đi một chuyến. Huyền Đũng lông trắng không dễ đắc tội. Lão Chu gia bóp mũi nhận. Tề Yến Cơ gia dám dùng và thắt lưng quần Thiên Kiếm Tông, mặc kệ lai địch lớn bao nhiêu, cho dù là Cơ Hoàng chuyển ra tổ đại nãi, cũng nhất định chém không tha. Có sao nói vậy, Chu Tu Thạch là người qua đường, cân nhắc nhiệm vụ lần này ít nhiều cũng có chút nội hàm, thời khắc cần thiết, có lẽ nàng phải tự mình nếm ngon ngọt. Bất quá bây giờ xem ra. Hai mắt nàng híp lại, nhìn đôi kim đồng học nữ đang ngồi trong viện, cảm giác sâu sắc bản thân có chút dư thừa. Mỉm cười, xoay người rời đi. Bạch Cẩm liếc mắt đánh giá bóng lưng Chu Tu Thạch biến mất, lúc này mới hiếu kỳ. Sư đệ, vị tiền bối này là người phương nào? Tu sĩ độ kiếp kỳ. Ê, sư tỷ thật tinh mách, nàng che giấu sâu như vậy cũng không giấu giếm được người. Lục Bắc giải thích sơ lược về Chu Tu Thạch, bổ sung một số kiến thức phổ thông về độ kiếp kỳ cho Bạch Cẩm. Lấy Chu Tu Thạch làm ví dụ, chịu xét đánh qua hai lần, vẫn còn thoi thóp. Nói xong lời cuối cùng, để Bạch Cẩm cách Chu Tu Thạch xa ra chút. Họ Chu không có một ai tốt cả, hắn và Chu Tu Thạch cũng là mặt ngoài thân mật, kỳ thực quan hệ hết sức bình thường. Nhưng, thoạt nhìn tiền bối rất cưng chiều ngươi. Thôi đi, bà nương kia cũng không phải người tốt lành. Lục Bắc lớn tiếng, ở đạo quán của Chu Tu Thạch, nàng có thể nghe thấy quang minh chính đại. Chuyện tới nước này ta không giấu giếm sư tỷ, lão Chu gia thèm thuồng bất hủ kiếm ý của ta, nằm mơ cũng muốn dắt huyết mạch của ta vào. Nàng chính là một trong những người chấp hành kế hoạch. Một trong số đó. Một trong. Bạch Cẩm trợn mắt há mồm, tin tức quá nhiều, nghe hiểu nhưng lại không hiểu hoàn toàn. Thật ra. Lục Bắc nhìn xung quanh, cảnh giác tựa vào bên cạnh Bạch Cẩm nhỏ giọng. Chỉ nói cho một mình ngươi biết, đừng truyền ra ngoài. Thật ra thái phó cũng vậy, nàng sát phạt quyết đoán, nhấp nghé bất hủ kiếm ý của ta, cực kỳ thèm thuồng. Lần trước gặp mặt nàng đã nghĩ mọi cách để lấy được nó, không dụ dỗ được thì còn dùng sức mạnh. Nếu không phải ta chạy trốn nhanh thì đã bị nàng đạt được rồi. Nói xong hắn như mặt gật đầu, một bộ cũng chính là ngươi, người khác tuyệt không nói ra. Bạch Cẩm nghĩ đến cảnh giới thanh tâm quả dục của thái phó, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Bắc, không khỏi cảm khái tu vi bất hủ kiếm thể của tiểu sư đệ càng thêm tinh thâm. Không phải sao, da mặt dày hơn trước kia nhiều lắm. Còn thái phó dùng sức mạnh, cười chết, loại chuyện ma quỷ này một chữ nàng cũng không tin. Người si nói mộng tuyệt đối không có khả năng. Cuối cùng nếu như thái phó tự hủy làm hỏng chính mình, thì nàng cắn răng tự nhận xui xẻo, tuyệt đối không oán giận Lục Bắc một câu. Tây Yến, Khôi Tinh Thành. Ba tòa bí cảnh Tây Yến nhận lại cho Võ Chu nằm ở phía đông quan sát từ trên bản đồ. Hiện lên thế chân vạc ba chân, nhưng kẻ một nhà nói một vạn, ba tòa bí cảnh đều ở trong quốc thổ Tây Yến, hết thảy lấy cẩn thận là trên hết. Ánh sáng rơi xuống đất, ba bóng người chậm rãi hiện thân, Chu Tu Thạch nhìn về phía trước, cẩn thận thăm dò. Chủ yếu là nhắc nhở Lục Bắc, Võ Chu đã bình định bọn dư nghiệt phản loạn Thanh Càn, chiếm hết thượng phong trong khi giao phong với Tây Yến, kết thúc hoàn mỹ thì không nên sinh thêm sự cố. Vị tông chủ nào đó tốt nhất thành thật một chút, đừng có đụng xíu đã quỳ gối trước di thể của tu sĩ Tề Yến, cầu lão thiên gia lại tôn trọng sinh mệnh một lần. Lục Bắc nghe ra ý ở ngoài lời, vẻ mặt đáng yêu. Bản tông chủ nổi tiếng yếu đuối, cũng không động tay chân thuyện chuyện thị phi, nhưng nếu tu sĩ Tề Yến chủ động trêu chọc ta, vậy không thể trách bản tông chủ lòng dạ độc ác. Võ Chu ta và Tề Yến có hẹn trước, tu sĩ Cơ gia không gây chuyện, những thế lực khác của phủ Tiên Thiên. Chu Tu Thạch nhướng mày, cho Lục Bắc một cái ánh mắt ngươi hiểu thấu mà. Lục Bắc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Các quốc gia có tình hình trong nước của các quốc gia. Tình hình quốc gia Võ Chu là Huyền Âm Ti và Hoàng Cực Tông trong ngươi có ta, khó phân biệt lẫn nhau. Người của lão Chu gia đều là chiến thần nội đấu. Tình hình quốc gia của Huyền Đũng là nghiêm cấm nội đấu. Tất cả mọi người đừng nhàn rỗi, đi lên tiền tuyến chống đỡ yêu tộc. Lão Triệu gia làm gương cho binh sĩ, chống đỡ ở phía trước. Tình hình trong nước của Tề Yến là Cơ gia tranh đấu gay gắt với thế lực tu hành trong cảnh nội. Nói cách khác, Cơ gia là hoàng tộc, thế lực tu hành là hào môn vọng tộc kế thừa ngàn năm, phủ Tiên Thiên chính là hình ảnh thu nhỏ của nước Tề Yến. Trong phủ Tiên Thiên, Tề Yến là lão đại, việc nhân đức không nhường ai, các ngành thế lực tu hành là tiểu đệ, mặt ngoài nghe lời, có tiền thì mọi người cùng nhau kiếm, gặp nạn, mọi người đều tự bay. Theo quy củ của Phủ Tiên Thiên, bất cứ bí cảnh nào của Tây Yến đều thuộc Phủ Tiên Thiên, gác lại chuyện tranh luận chủ quyền, cùng nhau khai phá, xây dựng Tây Yến mới là điều tốt đẹp. Một chiêu rất thực dụng, Cơ Gia thông qua phương thức trói buộc lợi ích, thống nhất tất cả thế lực tu hành trong cảnh nội. Nếu có người không theo, thì lấy đại thế nghiền ép. Đổi thành Võ Chu, dù không có lâm vào nội đấu, thì cũng bị Lão Chu gia trói buộc lợi ích, kéo Vân Trung Các và Chùa Đại Thiện lên chiến xe. Hỏi Thiết Kiếm Minh có muốn lên xe hay không? Thiết Kiếm Minh tỏ vẻ mình có xe, ngày hôm sau đã bị đụng. Tuy rằng chiếc xe Tây Yến này tật xấu rất nhiều, đèn xe lớn không đủ sáng, ống xả khí đặc biệt đen, bốn bánh vì câu hỏi trước đây tốt hơn hay là đẩy sau tốt hơn nên vẫn luôn tranh chấp không ngớt, nhưng Cơ Gia tay cầm tay lái, tổng thể vẫn có tăng tốc. Không ngờ, đoạn thời gian trước xảy ra sự cố, bị Võ Chu tông vào đuôi. Trên ghế lái, hai tài xế Cơ Gia không thắt dây an toàn bay ra ngoài. Sau đó, phán trách, có người qua đường Huyền Đũng đàm chứng, tận mắt nhìn thấy hai vị Cơ Gia phạm nồng độ cồn, Tề Yến phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Tiếng oán thán dậy đất trong Phủ Tiên Thiên, đèn xe lớn tỏ vẻ không liên quan đến mình, ống xà khí tỏ vẻ cũng là người bị hại, bảo hiểm năm sau không thể góp vốn cho mọi người, để Cơ Gia tự mình lo điệu. Sau đó tài xế mở ví tiền của mình ra, lúc này nhóm linh kiện mới phát hiện, con hàng này dư nhiên dám giấu 3 tấm thẻ tiếp theo nhiên liệu. Lúc trước đã nói rõ ràng ràng buộc lợi ích, kiếm bao nhiêu, phân bấy nhiêu, trong sổ sách không để lại tiền dư, kết quả đại ca dẫn đầu không chỉ có công quỹ chi trả, còn động tay động chân trên sổ sách. Đèn lớn và ống xả khí đều biểu thị rất tốt, bốn bánh xe cũng không ầm ĩ, ý kiến thống nhất cho rằng bốn khu sẽ tốt hơn, ngay cả cần gạt nước cũng ào ào rung động, quấy nhiễu không cho tài xế Cơ Gia chạy bình thường. Nói ngắn gọn một câu, chiếc xe rách nát đi một chuyến đến xưởng sửa chữa, sau khi trở về càng khó lái. Chu Tu Thạch có ý ám chỉ, Cơ Gia sảng khoái móc ra ba bí cảnh, một mặt là bồi thường cho Võ Chu, mặt khác là ném mồi câu di rời mâu thuẫn, làm cho các tiểu đệ không nghe lời tranh đấu ganh gắt, không thể đoàn kết một lòng. Mâu thuẫn có thể hạn chế các tiểu đệ, cũng có thể di chuyển đến trên người Võ Chu, còn cách vận hành cụ thể, Cơ Gia không có thao tác, tu tiên giới coi trọng vật chất, bình quân, đầu người không có lợi không dậy sớm rất cao, nếu không muốn bị người khác so sánh, phải cắt đứt cơ duyên của người khác, một pha lấy lý phục người là không thể tránh khỏi. Có rất nhiều kinh nghiệm phía trước, Lục Bắc lặng lẽ giơ ngón tay lên lai, cảm ơn Lão Thiết nhà họ Cơ đã cho hắn nhiều tên lửa như vậy. Tỷ tỷ chú gia, bản tông chủ còn có một chuyện khó hiểu. Lục Bắc đặt tay lên vai Chu Tu Thạch, xoa xoa tay. Chuyến đi bí cảnh lần này, Cơ Gia có thông khí với Lão Chu gia các ngươi hay không? Dùng tiền mời tay chân Võ Chu giáo huấn tiểu đệ nhà mình hả? Lục tông chủ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Cơ Gia chỉ là ngốc, chứ chưa có điên. Sao lại dùng tiền tìm người đánh gãy tay chân của mình? Có khả năng là rồi bỏ lấy mặt, giả điên không? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Tay chân không nghe lời, hủy đi, dễ đổi mới. Nếu đã đổi bản tông chủ thành Cơ Gia, không muốn mình làm ác nhân thì tốn chút tiền là rất có lời. Lục Bắc cười hăng hắc, càng cân nhắc càng thấy chuyện này kỳ quặc, chắc chắn Lão Chu gia đã lấy tiền. Bây giờ vấn đề là rốt cuộc Cơ Gia tốn bao nhiêu tiền, phần của Lục Mộ hắn có phải đã bị Chu gia giữ rồi hay không? Đáng ghét, từ bỏ công chúa của hắn thì thôi, còn ăn tiền của công của hắn. Lục tông chủ thực sự không có. Chu Tu Thạch bất đắc dĩ thở dài, là do tiểu nhân nào đó suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ sự tình phức tạp hết cả lên, giải thích vài lần, thấy Lục Bắc nhất quyết không buông tha, đành phải nắm tay ho nhẹ nói. Lục tông chủ đừng như vậy nữa, giữa ban ngày ban mặt câu kết làm bậy như thế thì còn thể thống gì, ít nhất cũng phải chờ trời tối, sư tỷ của ngươi còn đang bên cạnh nhìn kìa. Không sao, sư tỷ ta là người hiểu biết lý lẽ, ta đang làm chính sự, không để ý. Lục Bắc hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt quay đầu, một giây đổi thành đã là sắc mặt của người thành thật, dáng điệu ngây thơ khả ái nhìn Bạch Cẩm. Đúng không sư tỷ? Nói thật, rất để ý. Là người ngoài cuộc, nhìn Lục Bắc và Chu Tu Thạch kề vai sát cánh, đơn thuần là do tính cách hai người cho phép, rồi bỏ không bu, không khe hở trứng, rồi bỏ và bỏ hung làm bằng hữu, mùi hôi hợp nhau, đều là quạ đen trong thiên hạ. Bởi vì đều không phải thứ tốt, đề tài chung rất nhiều, có thể tụ tập lại vào với nhau rất dễ dàng. Làm người trong cục, nhất là người trong cục, nhìn Lục Bắc và một đại mỹ nhân như hoa như ngọc có quan hệ thân thiết, biết rõ không có nam nữ hoan ái, nhưng thoạt nhìn vẫn thấy rất là chán ghét. Bạch Cẩm cảm thấy cần phải sửa chữa một chút, có lẽ trong mắt Lục Bắc đây là diễn xuất gặp dịp thì chơi, có thể che giấu suy nghĩ chân thật trong lòng, nhưng hành động như vậy làm sao không phải là một loại trêu chọc. Trêu nhiều tự nhiên sẽ có một hai tin là thật. Hai người kề vai sát cánh đấu võ mồm, thỉnh thoảng nổi lên mấy tiết mục gắn mờ mịt. Chu Tu Thạch càng nói càng hăng hái, đột nhiên phát hiện có chỗ nào không đúng, quay nhìn phía Bạch Cẩm đứng ở một bên. Có chuyện gì vậy? Tiểu tử nhà ngươi, vị sư tử này rất giống thái phó đó. Không, đó là thái phó rất giống sư tỷ ta. Hai người đang trò chuyện, từ trên trời có một luồng sáng màu vàng chói mắt bay tới. Sau khi xoay một vòng trên không, Khôi Tinh Thành biến mất không thấy. Kim quang như bọt nước bắn tung tóe, hai bóng người tới trước mặt ba người Lục Bắc. Dẫn đầu là lão giả sắc mặt vàng nhạt, mặt không chút thay đổi nhìn chăm chăm Lục Bắc. Người này một thân áo vải, hoàn toàn không có pháp lực dao động. Hai tròng mắt đục ngầu cũng không có linh quang, chợt nhìn cũng không khác với phàm phu tục tủ chưa từng tu hành trong thành. Võ Chu Chu Tu Thạch bái kiến tiền bối Cơ Gia. Chu Tu Thạch thu lại cánh tay đang khoác trên vai Lục Bắc nghiêm mặt, trong lời có chút khách khí. Lão giả gật đầu, tầm mắt vẫn trên người Lục Bắc. Người trẻ tuổi thân có kiếm ý không tầm thường, lại cõng trung linh dục tú của thiên địa, nghĩ đến hẳn chính là người đứng đầu Thiên Kiếm Tông. Lục Bắc gật đầu, tuy rằng hắn không thích tu sĩ tể yến, nhưng đưa tay không đánh mặt người tươi cười. Đối phương gờ mặt mặt đã khen, hắn cũng không tiện dùng ác ngữ khen lại. Lão nhân gia có ánh mắt tốt. Lão giả trầm mặc hồi lâu, lưu lại một câu khác hẳn với đánh giá của thường nhân. Thân hóa kim quang biến mất, chỉ để lại nữ tử đi theo. Lúc này Lục Bắc mới chú ý tới, nữ tử tư sắc tự nhiên, một khuôn mặt khuynh thành, váy xòe xanh biếc phát họa sáng người, uyển chuyển hàm xúc tinh tế, là mỹ nhân vạn dặm chọn một. Nếu không có Hồ Tam Châu Ngọc phía trước, hắn nhất định kinh hãi vì thiên nhan, tiến lên bắt chuyện đôi câu. Hiện tại cũng chỉ là mặt hàng bình thường. Mỹ nhân ở phía trước, Lục Bắc không hề bị lay động, buông tay khoác trên vai Chu Tu Thạch lui ra, về sau hai bước đi tới bên người Bạch Cẩm, thuần thục ôm eo nhỏ nhắn. Cơ Khiết nhìn Bạch Cẩm, lại nhìn Chu Tu Thạch, đối với quan hệ phức tạp giữa ba người có chút nghi hoặc. Nàng không suy nghĩ nhiều, cung kính thi lễ. Tiểu nữ Cơ Khiết bái kiến Chu tiền bối, bái kiến Lục tông chủ. Trưởng bối trong tộc có chuyện quan trọng trong người, phân phó tiểu nữ chiêu đái hai vị khách quý, nếu có việc công nhất định không từ chối. Cơ Khiết, tên hay, duyên phận nhà. Lục Bắc nhướng mày nhìn Bạch Cẩm bên cạnh, lại nhìn Cơ Thiết phía trước, cân nhắc tính danh hai người, mỗi người lấy một, thì hắn chính là hiệu trưởng cao danh chính ngôn thuận. Tiểu tử, công chúa của ngươi đến rồi. Chu Tu Thạch vừa nói với Cơ Khiết vừa truyền âm cho Lục Bắc. Chỉ ra Cơ Khiết chính là vị công chúa quyết sắc thiên hương. Nếu Lục Bắc có ý, nàng sẽ tìm cớ tách Bạch Cẩm ra. Nói là nói như vậy, Chu Tu Thạch không chút lo lắng tông chủ sẽ bị nữ sắc mê hoặc. Nhìn ánh mắt liền biết, trong mắt tông chủ nào đó chỉ có sư tỷ nhà mình. Quả nhiên Lục Bắc trực tiếp quỵ tuyệt tuyên bố không có dục vọng thế tục. Nếu có thể đuổi công chúa đi đi, tốt nhất sau này đừng xuất hiện. Hắn sợ sư tỷ hiểu lầm. Chu Tu Thạch âm thầm cười trộm, trên mặt bất động thanh sắc. Thì ra là vị công chúa Cơ Gia, thân phận kim chi ngọc điệp của ngươi tôn quý, sao lại tự hạ thân phận vì ba người ta mà chạy trước chạy sau? Hay là mau mau hồi cung đi. Tiền bối chớ giễu cợt tiểu nữ, luận thân phận tôn quý, bất luận là ngươi hay Lục tông chủ đều ở trên tiểu nữ. Trưởng bối trong nhà lệnh cho ta đi tới bí cảnh cùng chư vị, tiền bối không trách cứ chủ nhà đại khách thất lễ, đã là vinh hạnh của tiểu nữ rồi. Trong lúc nói chuyện, nàng mỉm cười với Lục Bắc. Lục tông chủ, cô nàng này có chút đồ. Chu Tu Thạch truyền âm cho Lục Bắc, đồng thời trong lòng khen ngợi, thầm nghĩ một tiếng may mắn. Nếu không có Bạch Cẩm đi cùng, nàng vì ổn định đai lưng quần của Thiên Kiếm Tông, 8-9 phần 10 là phải tốn cả mạng người. Mạng người ở đây là đào một cái hố chôn Cơ Khiết. Đúng là không nhỏ, nhưng so với ngươi vẫn kém xa. Lục Bắc chắc chắn đáp trả. Trong lúc nói chuyện, Bạch Cẩm xen vào, nghi hoặc không hiểu vì sao công chúa Cơ Gia luôn dùng ánh mắt mị sắc nhìn nam nhân của nàng. Vừa nghe vấn đề này, Lục Bắc lập tức không buồn ngủ, kiêu ngạo truyền âm. Sư tỷ, tỷ nhặt được bảo bối, không giấu giếm sư tỷ. Sư đệ ta là người bên ngoài thuộc về mặt hàng bán rất chạy. Võ Chu Hùng Sở Huyền Đúng thậm chí dưới chân Tẩy Yến đều nhớ thương muốn chia một chén canh trên người của ta. 10 tháng sau cướp đi con tin vừa mới xuất thế. Bạch Cẩm nhíu mày, sư đệ đến tột cùng ở bên ngoài ngươi làm những gì? Tại sao 4 quốc gia này đều thấy dùng mỹ nhân kế khả thi? Lục Bắc đánh thẳng vào vấn đề sâu trong linh hồn, thoáng nhìn cái đã làm cho hắn cứng họng. Đừng giả chết, nói chuyện. Cái này nói gì đây? Vấn đề này cũng không biết. Lục Bắc không nói gì, lặp lại chiêu cũ, lấy thái phó ra đỡ thương. Vấn đề này sư tỷ có thể hỏi thái phó rằng bất thủ kiếm ý đến tột cùng tốt ở chỗ nào, thà không cần trong sạch cũng không muốn ngồi luận đạo cùng ta. Bạch Cẩm khẽ gắt một tiếng, sư đệ đừng nói lung tung, thái phó không phải loại người đó. Quả thực, nàng không phải người. Ok, bản dịch hết ở đây, mình xin phép dừng tập truyện hôm nay ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.